Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật đó. Tri phủ đại nhân bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã ngớt mưa từ lâu, nhưng từ phương bắc của phủ quốc oai nổi lên từng lớp mây đen cuồn cuộn. Chưa bao giờ trong lòng Khoan lại lo lắng bất an đến như vậy. Lại nói về Vũ, lúc đó cậu lại bị bóng đè. Trong cái hang đá tạm bợ, mùi máu tanh hòa lẫn với không khí ôi nồng của tiết trời trước cơn giông càng làm thêm phần nồng nặc. Trong cơn đau thấu xương, Vũ nhận ra anh Giảng và mấy đứa trẻ con lần trước lại đang ngồi chồm hổm trên người của mình. Toàn thân anh Giảng ướt sũng, làn da nhợt nhạt ma quái đến độ phát ra thứ ánh sáng lờ mờ. Anh Giảng mặt buồn rười rượi ngồi trên bụng của Vũ, khiến cho cậu không tài nào thở được. Giọng nói của anh âm u như từ cõi xa xăm vọng dậy. Ngày thình, giờ ngọ ba cắt. Vừa nói dứt câu thì anh Giảng cùng với lũ trẻ con biến mất như chưa từng xuất hiện ra. Nếu như lẽ thường thì Vũ đã bật dậy và kêu lên, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cha mẹ mình giờ đây không còn nữa, chỉ còn một mình cậu trong hang đá tối tăm này với cơn đau dày vò. Vũ lại mê man đi một lúc, lần nào cậu cũng nằm mộng thấy bà cụ già chống gậy đi dưới nước ngày nào đứng bên cạnh cửa, vẫn là sắc mặt vàng ệch như người sắp chết. Ấy vậy mà từ đôi mắt lồi ra của bà như muốn nói một điều gì đó. Bất chợt Vũ nghe thấy bên tai có người thì thầm. Cậu Vũ à. Phúc choàng mình tỉnh dậy, cậu nhận ra lão Phúc trung thành đưa ngồi thập dưới đất nhìn cậu lo lắng. Bên cạnh ông là lão Lang Bộc đang cầm cội giả thuốc. Thấy Vũ mở mắt ra, lão Phúc trưng trưng lệ nói. May quá, cậu tỉnh rồi. Bác Phúc, cha mẹ con đâu? Lão Phúc giả bộ như không nghe thấy gì. Ông kẻ quay sang nói với thầy Lang Bộc. Ông Bộc ơi, vết thương của cậu ấy có sao hay không? Lang Bộc vừa giả thuốc vừa trả lời. Tôi xem qua rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, máu chảy nhiều nhưng mà không cần khâu lại đâu. Nói rồi ông thoăn thoắt lật vạt áo của Vũ lên, băng bó lại bằng lớp vải sô trắng tinh, thoạt nhìn giống hệt như một người đương khâm liệm người chết. Vũ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, cậu cứ hỏi đi hỏi lại. Cha mẹ cháu đâu rồi? Quan quân đưa họ đi đâu rồi? Ông Lang Bộc đưa mắt nhìn lão Phúc rồi im lặng không nói gì. Ngoài trời lúc này tờ mờ sáng, một cơn mưa giông kéo đến khiến cho cây cối nghiêng ngả. Gió luồn qua từng kẽ hang tạo thành âm thanh như người ta than khóc. Vũ nặng giọng. Nếu bác Phúc muốn tốt cho con thì bác nên nói ra đi. Lão Phúc nhìn cậu chủ nhỏ của mình nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia, trong lòng ông đấu tranh một lúc rồi thở dài. Quan ông quan bà phải đến nhà phủ để điều tra rồi cậu à. Ngay khi hết mưa, chúng ta sẽ lên đường đi phủ Long Hưng. Khi sự việc qua đi, quan ông sẽ đi đón cậu. Chúng ta phải lên đường cho sớm, phòng khi... Lão Phúc bỏ lửng câu nói. Ông Lang Bộc thấy Vũ như muốn hỏi thêm thì bèn chen ngang. Cậu Vũ à, lần trước tôi có nói với cậu về vết thương trên người viên đội trưởng, cậu có nhớ hay không? Phú lập tức bị thu hút, cậu vội đáp. Dạ, con còn nhớ. Không biết con quái đó là như thế nào? Ông Lang Bộc kẻ đắp lá thuốc bao quanh vết thương cho cậu rồi chậm rãi trả lời. Tôi đã gửi phong thư cho sư huynh của tôi. Trùng hợp thay sư huynh của tôi cũng đang ở phủ Long Hưng. Trong thư huynh ấy nói, dựa theo mô tả thì con quái đó là một dị tượng sống ở sông Nhị Hà. Nghe đầu nó có cái từ cái thời mà đám giặc phương Bắc mang tới đất Nam ta đó. Dị tượng? Sao lại là dị tượng được? Dị tượng bởi vì nó không phải là loài thú thông thường, cũng không phải là hồn phách của người đã chết. Đó là một con thú nhưng lại có nhiều đầu người trên thân. Toàn mình hệt như rắn, nhưng lại mọc lĩa chỉ những cái chân cái tai của con người. Nó sống trôi dạt ở sông. Đám ngư dân từ mạng tiền hải ở Thái Bình cho tới thành quá, thường bàn tán về chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net